Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, hiệu suất cao thẩm vấn cùng hiệu suất cao vượt ngục. 060 ngay tại Linh đánh bại Ivan một giây sau. Nơi đó cảnh sát cũng không biết từ chỗ nào chui ra, lập tức khống chế lại Ivan, khiến cho Linh một trận kinh ngạc. Trước đó các ngươi chạy đi đâu rồi? Chuyển tới, đi lên trước kéo Tony đứng dậy. Zelda cùng Natasha chạy tới. Phi điểu rơi vào Zelda bên chân. Thu nạp cánh, Tony hung hăng hôn một cái Pep. Ê a. Pep bị Tony mặt mũi tràn đầy dâu ria xoa rất khó chịu. Duỗi ra tay nhỏ đẩy Tony. Tony nói ra, Pep, ngươi thế nhưng là đã cứu ta Tony Stark tính mệnh nha. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Một cái bộ ngực so sầu riêng lớn Latin mỹ nữ ngươi có muốn hay không? A, Pep méo mó đầu, nghe không hiểu Tony. Natasha nhíu mày nhẹ giọng nói với Zelda. Stark có phải hay không cùng Linh đợi thời gian quá dài? Cũng cử chỉ điên rồ rồi. Động một chút lại sầu riêng. Ấy, Zelda ngón tay chụp chụp thái dương. Nàng rất khó giải thích Linh đối với sầu riêng yêu quý. Tony buông ra giấy giụa Pep. Sau đó nói với Zelda. Cũng cảm ơn ngươi. Cái này hình chim cơ giáp là ngươi làm a? Rất gặp may một loại thiết kế. Tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn tiết kiệm năng lượng. Ta mặc dù cũng nghĩ ôm ngươi một cái. Nhưng ta sợ hãi chọc giận Linh. Cho nên quyết định thôi được rồi. Này. Lại gặp mặt, Slavic mỹ nữ, Tony hướng Natasha chào hỏi. Sau đó nói ra, Romanova, người khẳng định biết cái kia vung vẩy roi. Một ngụm nước Nga khẩu âm người là ai à? Natasha cười nói, hắn, xem như cửu nhân của ngươi đi. Bất quá so với cái này, ngươi trước ứng phó một cái truyền thông đi. Vừa nhìn thấy đám này khiêng trường thương đoàn pháo, người xông lên. Linh vội vàng mang theo mũ trùm, một tay kéo lên Zelda, một tay đoạt lấy Tony trong tay Pep, tốc Linh lợi chạy xa. Natasha cười nói một tiếng bye bye, lắc mông chi rời khỏi. Huy, các ngươi làm sao đều chạy? A, đầu gối, Tony chân thụ thương, hành tẩu không tiện, liền rất nhanh bị phóng viên vây lại. Tony bất đắc dĩ chỉ mình đầu nói ra. Các ngươi nhìn thấy sao? Ta hiện tại đầu rơi máu chảy, lại què lại ngoặt, buông tha ta được không? Ta muốn trị liệu. May mắn Pepper cùng Happy dù cho đuổi tới chàng, lôi ra Tony. Tony mười phần nổi nóng. Happy, bảo tiêu của ta, ta như vậy tín nhiệm ngươi. Tại ta thời điểm nguy hiểm, ngươi thế mà toàn bộ hành trình không ở. Happy nói ra. Ta tại bảo vệ nhục thể. Không pot tiểu thư nha. Ngươi có Linh bảo hộ. Ta cảm thấy mình đã từ một cái bảo tiêu giáng cấp thành tài xế. Được rồi. Tony nói ra. Trở về để ngươi làm công ty an toàn chủ quản tốt rồi. Tony tiếp nhận trị liệu đơn giản. Mỹ lệ nước Pháp cô y tá đối với hắn vứt mị nhãn. Hắn hoàn toàn không có để ý tới. Mà là đẹp căm tức ánh mắt trừng mắt về phía truyền hình trên TV tại thông báo liên quan tới Tony sự. Kiện lần này, người chủ trì dùng tiếng Pháp kích động giới thiệu trước đây không lâu phát sinh tình huống. Mà biểu diễn thu hình lại, chính là Tony căm tức đầu nguồn Linh rất xuất khí xe bay xông vào đấu trường. Một xe gắn máy đụng ngã lăn Ivan, toàn bộ hành trình động tác chậm phát ra. Không biết nghĩ như thế nào, vẫn xứng bên trên kích tình nhiệt huyết âm nhạc, đem Linh tôn lên càng thêm đẹp trai gấp 5 lần. Mà Tony bên này cũng là đủ loại lăn lộn, hốt hoảng chạy trốn, bể đầu chảy máu hình tượng, chật vật không chịu nổi. Thấy Tony khóe miệng co giật không thôi, lúc này Linh bọn người đi đến, Zelda trong ngực ôm một nhúm hoa. Cười hì hì đặt ở trên tủ đầu giường. Tony lầm bầm. Các ngươi cũng quá đáng. đem ta một người ném ở nơi đó. Tony lời còn chưa nói hết. Vừa rồi một mực đối với Tony vứt mị nhãn nước Pháp xinh đẹp y tá. Che lên kinh hô, Linh, bỏ xuống Tony mặc kệ. Nhiệt tình chạy đến Linh bên người chào hỏi. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi chân nhân. Ngươi quả nhiên cùng trong video đồng dạng đẹp trai. Tiểu Suất ca, xin hỏi ngươi có hay không? Natasha quét gặp Zelda dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Thế là hai tay khoác lên Linh bả vai. Khiêu khích nhìn xem xinh đẹp y tá. Dùng thuần chính Paris khẩu âm tiếng Pháp nói ra. Cô y tá, có chuyện gì không? Ngẩng đầu một cái, bắt gặp xinh đẹp vô song Black Widow. Bắt gặp nàng cái kia nhu tình như nước lại ánh mắt lạnh như băng. Cái này xinh đẹp nước Pháp tiểu hộ sĩ. Lập tức cảm thấy mình tựa như cái nhỏ gà đất. Thế là xám xịt chạy ra. Tony khó chịu nói ra. Linh, ngươi lại cướp ta danh tiếng. Mặc dù hắn đối với tiểu hộ sĩ chẳng thèm ngó tới. Nhưng mình chịu yêu ái. Vô tình chuyển rời đến Linh trên thân. Cái này cũng rất để hắn trong lòng cảm giác khó chịu. A, nữ nhân, ta cái nào điểm so ra kém Linh. Pep cũng bay tới. Cô Rốc kêu. Tony biết Pep đang hướng về mình chào hỏi. Liền nắm lên Pep nâng cao cao chơi. Một bên nói ra. Các ngươi dù sao cũng nên nói cho ta. Cái kia muốn giết ta tên điên. Đến cùng là ai a? Natasha trả lời. Ta lợi dụng SHIELD quan hệ. Trưng cầu 5 phút đồng hồ thẩm vấn thời gian. Mặc dù nam nhân kia. Cái gì cũng không nguyện nói. Nhưng ta còn là hỏi ra rất nhiều tình báo. Tony. A, cái gì đều không muốn nói. Ngươi còn có thể hỏi ra tình báo. Natasha nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng thẩm vấn năng lực. E sợ cái tinh cầu này độc nhất vô nhị. Hắn gọi Ivan Bianco, người Nga, cha cùng phụ thân của ngươi Howard Stark là hợp tác đồng bạn. Sáng tạo ra nguyên thủy nhất Arc Reactor bản thiết kế. Căn cứ Ivan ý tứ, phụ thân hắn vì Arc Reactor làm cống hiến nhiều nhất, lại bị phụ thân ngươi chiếm thành của mình. Một cái tại Nga nghèo rớt mùng tơi. Một cái tại nước Mỹ trở thành 1 triệu phú ông. Cái này giết ngươi động cơ. Linh nghe được khóe mắt quất thẳng tới. Người ta một câu đều không nói. Ngươi hỏi thế nào ra nhiều như vậy tin tức. Ngươi là thẩm vấn Happy làm đến Iron Man 2 kịch bản đi. Tony nhíu mày. Cha ta còn có cái này việc sự tình. Chuyện này tương đối mẫn cảm. Liên quan đến bậc cha chú. Tony không nguyện ý nói thêm. Lúc này, điện thoại tới. Tony kết nối, sắc mặt trong nháy mắt trở nên kém. Zelda hỏi, thế nào? Tony sắc mặt rất khó coi. Ivan Bianco vượt ngục, Natasha bó lấy chính mình tóc hồng. Lắc đầu, tốt a, Ivan khẳng định đang suy nghĩ lần thứ hai nhằm vào ngươi mưu sát. Stark tiên sinh. Pepper nghe xong, lập tức vuốt vuốt cái trán, rên rỉ nói, ta muốn đuổi nhanh tăng cường công tác bảo an. Tony hừ một tiếng, sợ cái gì, bộ kia đơn sơ áo giáp, ta dùng mới MK có thể đánh 5 cái. Linh cũng an ủi Pepper, đúng, không cần sợ, liền xem như Tony mới MK, ta cũng có thể đánh 5 cái, do ta bảo vệ. Tony rất an toàn, Tony bất mãn, ngoặc kép chấm chấm, huy, Pepper lại yên lòng, xin nhờ nói, cái kia Linh, Tony an toàn liền xin nhờ ở trên thân thể ngươi. Lúc này, Ivan bị trói lấy bịt kín che đầu, bí mật bị áp giải về nước Mỹ, mà Hammer thì giờ khắc này ở trên máy bay, 10 ngón giao nhau, chống tại trên cằm, không được. Coi như thu hoạch được cái người điên kia kỹ thuật. Ta vẫn không thể thắng qua Stark một đầu. Ta nên thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.